Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 64, một sớm trở lại trước giải phóng 64. Tiền Bảo Nha là ở đi Đông Hoa Đại học trên đường đụng tới Lý Chi Mi, đối phương ăn mặc một kiện bên. Người màu đỏ sườn xám, đem hảo dáng người phác họa vô cùng nhuần nhuyễn, vô luận là đánh cuốn búi tóc trả về là nói chuyện thần thái. Nhất cử nhất động chung đều tản ra nữ nhân thành thục mị lực. Tiền Bảo Nha bừng tỉnh phát giác. Nàng cùng đối phương có lẽ đã sớm gặp qua, còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu bán hoa hồng khi. Có vị lệnh nàng ấn tượng khắc sâu hoa hồng nữ sĩ. Cẩn thận ngẫm lại bất chính là này một vị sao, nguyên lai nàng cùng tiểu thuyết nữ chủ ở ngay từ đầu. Liền từng có gặp mặt một lần a. Chẳng qua hai người cho tới bây giờ như cũ lẫn nhau không quen biết, đương nhiên. Loại tình huống này là Tiền Bảo Nha vui nhìn thấy, tuy nói đối phương lúc trước mua nàng hoa hồng. Trả lại cho nàng một quả đồng bạc tiền thưởng, nhưng tổng thể tới nói, nàng vẫn cứ tưởng rời xa vị này vai chính, Tiền Bảo Nha như thế nghĩ. Nhịn không được lại chiều kia nói thân ảnh màu đỏ nhìn mắt Lý Chi Mi liền ở phố đối diện dáng người. Lai động mà đi ở phía trước, bên cạnh cùng đi lại không phải Tào Hữu Sâm, mà là một vị thân xuyên tây trang xa lạ nam tử. Hai người vừa nói vừa cười mà vào trên phố này duy nhất một nhà xa hoa yên quán. Vào bên trong toàn là người nghiện ma túy, ngày thường Tiền Bảo Nha đều làm người trong nhà vòng quanh nơi đó đi. Dính đều không cho dính, nơi đó đầu thuốc phiện sống nghe nói cao cấp lại xa hoa lãng phí. Là bị tô giới những cái đó thượng tầng nhân sĩ sở truy phủng tồn tại. Đi vào hút một ngụm đều thời thượng thực nhưng là Tiền Bảo Nha cảm thấy thuốc phiện chính là thuốc. Phiện, mặc kệ cỡ nào điểm tô cho đẹp, kia đều là dễ dàng làm người nghiện sa đọa đồ vật. Một khi dính lên liền thoát khỏi không xong, trăm triệu không thể đụng vào, hơn nữa nàng đại khái biết vì cái gì lấy Tào Hữu Sâm năng lực lại. Gánh vác không dậy nổi tân hôn thê tử Tiêu Dung, bởi vì chỉ là hút thuốc phiện này hạng nhất chính. Là một cái động không đáy, hàng ngày Tiêu Dung xa xỉ, càng miễn bản Lý Chi Mi theo đuổi vẫn là hàng thượng đẳng hưởng thụ. Tào đại tài tử chỉ bằng vào chính hắn sao có thể cung đến khởi, bất quá đây đều là nam chính ngọt. Ngào phiền não rồi, nhân ra chính mình vui, người khác cũng quản không được. Tiền Bảo Nha chửi thầm một phen. Vẫy vẫy đầu không hề nghĩ nhiều, chỉ là không nghĩ tới nàng cùng nữ chủ vượn phân không cạn. Tan học trở về trên đường lại trùng hợp đụng phải, đối phương hẳn là mới từ thuốc phiện quán ra tới. Hai người đều là trên mặt mang theo hơi say chi sắc. Lâng lâng mà đi ở trên đường vừa nói vừa cười, tư thái thân mật. Tiền Bảo Nha nhanh hơn bước chân lướt qua bọn họ. Thuận tiện nghe xong một lỗ tai, kia hai người đang ở thảo luận kế tiếp là đi bách nhạc môn khiêu vũ. Vẫn là đến tiệm cơm tây uống rượu vang đỏ ăn bò bít tết. Hoàn toàn một bộ sống mơ mơ màng màng tận hưởng lạc thú trước mắt bộ dáng. Tiền Bảo Nha âm thầm cảm thán đối phương ở như lúc này chờ còn có thể như vậy nhạc tiêu dao. Lại trực giác không tốt, đánh giá muốn xảy ra chuyện rốt cuộc. Tiểu thuyết cuối cùng chính là lấy bi kịch kết cục, nam nữ chủ tách ra cốt truyện điểm khả năng muốn tới. Tiền Bảo Nha ý thức được này một tình huống. Lúc sau, đợi không bao lâu, quả nhiên một ít giải trí tiểu báo thượng nói đại tài tử cùng thê tử tình biến nháo phiên bát quái. Tin tức truyền khai sau, các đại báo chí cũng bắt đầu tranh nhau đưa tin chuyện này. Nháo có thể so với hai vị vai chính lúc trước đính ước lúc ấy, chỉ là không chờ đại chúng nhìn đến. Kia hai vị ly hôn thông báo, ngược lại trước bị đột nhiên truyền đến chiến sự tình huống rời đi đi rồi lực chú ý, phương Bắc bên. Kia đã đánh không sai biệt lắm, chiến thế có hướng phía Nam rời đi xu thế, thả thế không thể đỡ, tất có một trận chiến, tình thế càng thêm nghiêm túc. Tiền Bảo Nha xem qua chiến địa đưa tin sau. Trong lòng đốn sinh thật lớn nguy cơ cả mơ siêu loạn thế đem khởi. Hiện tại Thượng Hải nhìn như an ổn, lại chỉ là bão táp tiến đến trước yên lặng, không nhất định nào một ngày chờ bọn họ từ trên giường tỉnh lại. có lẽ chiến tranh đã đánh tới cửa nhà, đều nói sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui. Tiền Bảo Nha tâm sinh nguy cơ lúc sau cảm thấy chính mình làm còn chưa đủ, ít nhất vì ứng đối kế. Tiếp loạn cục, nàng tiền tiết kiệm khả năng còn không đủ để chống đỡ cả gia đình vượt qua cửa ải khó khăn, gấp gáp. Dưới, nàng làm quyết định, tính toán trường học khóa trước không thượng, xin nghỉ về nhà toàn lực viết bản thảo, tận lực ở bão táp buông xuống trước nhiều kiếm chút tiền nhuận bút. Nhiều tích góp điểm tích tụ dự phòng, lão giáo thụ biết sau thực không tán đồng. Dứt khoát làm nàng giúp hắn phiên dịch một ít bản thảo. Hắn cho nàng phát thù lao, vệ tư niên biết được tình huống. Một mặt khuyên nàng không cần bỏ gốc lấy ngọn hành động theo cảm tình. Một mặt cho nàng giới thiệu phiên dịch văn hiến sống. Để làm nàng không cần xin nghỉ tạm nghỉ học cũng có thể đạt thành mong muốn, Tiền Bảo Nha cảm kích. Không thôi, thật sâu cảm thấy chính mình đi vào thế giới này tới nay may mắn nhất sự chi nhất. Chính là gặp hai vị này, liền ở nàng khua chiêng gõ mõ phân thân thiếu phương pháp mà bận rộn thời. Điểm, báo thượng đột nhiên đăng Tào Hữu Sâm ngoài ý muốn qua đời tin tức Tiền Bảo Nha nhìn đến cái kia. Tin tức, nghe chung quanh mọi người nghị luận sôi nổi. Trong lòng lại có loại giày rốt cuộc rơi xuống đất cảm giác trong cốt truyện giảng đến. Nam chủ Tào Hữu Sâm qua đời sau không lâu, chiến tranh liền đánh tới Thượng Hải. Cả nước các nơi cơ bản đều bắt đầu náo động, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, thế đạo không yên ổn a. Sinh ý đều không hảo là mơ siêu Tiền Tiểu Mạnh ngày nọ lắc đầu cảm thán nói, hắn mới từ tiệm quần. Áo trở về, một ngày thời gian trong tiệm cũng chưa như thế nào khai trương. Trên đường người đi đường ít ỏi, càng miễn bàn mua xiêm y khách hàng, cứ như vậy tình hình. Nếu liên tục cái 10 ngày nửa tháng, kiếm tiền còn chưa đủ phó cửa hàng thuê, thật là tính không ra Tiền Lục nghe nhưng thật ra có chút may mắn chính mình làm chính là tính tiền. Tháng, vô luận bên ngoài như thế nào loạn, chỉ cần khách hàng ra còn mướn hắn, kia hắn liền có tiền lương lấy, không lo lắng bị ảnh hưởng sinh ý tránh không tới tiền. Bất quá lời này đương nhiên là không thể ở con rể trước mặt nói. Hắn đến an ủi tiểu tử này, yên tâm đi. Liền này lâu lâu truyền đến đánh giặc chiến loạn gì đó. Ta tiểu lão bách tính đều thói quen, khẩn trương cũng liền khẩn trương hai ba thiên, qua đi làm theo nên làm gì liền làm gì. Đến lúc đó sinh ý tự nhiên liền hảo đi lên, Tiền Lục là căn cứ thiết thân kinh nghiệm nói. Coi trọng thứ không phải cũng là truyền đánh giặc truyền đầy trời khắp nơi. Cuối cùng còn không phải khôi phục bình tĩnh, đều đã bao lâu còn không có đánh lại đây. Lúc này phỏng chừng cũng là cái dạng này, Tiền Tiểu Mạnh cũng biết kia tình huống. Tuy rằng không xác định lần này có thể hay không vẫn là hư trương thanh thế một hồi. Nhưng lão cha có thể dụng tâm an ủi hắn, kia cũng rất làm người cao hứng, cha vợ con rể hai cái đang nói chuyện. Đại môn đột nhiên bị người gõ vang, Tiền Lục làm Tiểu Mạnh đi mở cửa. Đem người tới mang tiến vào vừa thấy, thế nhưng là Vương Quý Tử, phía sau còn đi theo hắn cái kia nghe nói ở Phú Hộ gia làm người hầu khuê nữ Vương Kiều, các ngươi. Tới nhà của ta làm gì? Tiền Lục hổ mặt hỏi. Rõ ràng đối bọn họ không phải nhiều hoan nghênh, Tiền Tiểu Mạnh nghe Huyền ca mà biết nhà ý. Thấy lão cha phản ứng không đúng, chính mình đón khách thái độ cũng đi theo lạnh xuống dưới, đã hơn một năm thời gian không gặp. Vương Quý Tử thoạt nhìn so trước kia càng gầy càng lôi thôi. Cả người dơ hề hề còn câu lũ eo bối, đối mặt ăn mặc thể diện lại phong cảnh Tiền Lục khi. Trên mặt hắn chất đầy a du cười. Trong nội tâm lại ghen ghét muốn phát cuồng, Lục Tử ca. Ngươi xem chúng ta hồi lâu không thấy, không bằng ngồi xuống lộng hai cái ăn sáng trở lên điểm nước rượu. Hai anh em ta hảo hảo lao lao. Vương Quý Tử cúi đầu khom lưng mà vu hồi để yêu cầu, muốn nói không hổ là tử quỷ sao. Đều đến này cầu người phân thượng, còn không quên mượn cơ hội cọ một đốn rượu ngon hảo đồ ăn, Tiền Lục như thế nào sẽ không biết người. Này tính tình, tức khắc mắt trợn trắng, hắn nâng lên cằm chỉ vào Vương Quý Tử cùng với tránh ở hắn phía sau nhìn. đông nhìn tây cái không ngừng Vương Kiều. Đối này cha con hai trắng ra nói, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Không nói liền đi ra ngoài đi, ngươi xem trên sàn nhà đều cho các ngươi dẫm ô uế. Chờ lát nữa còn phải kéo rửa sạch sẽ. Thật là, Vương Quý Tử cùng Vương Kiều sắc mặt đồng thời đổi đổi. Tự nhận là bị nhục nhã, không cấm ra mặt hồng chướng mặt lộ vẻ nan kham siêu đeo sau. Vương Kiều trước phản ứng lại đây, trong mắt nhìn chằm chằm tiểu lâu nội bố trí, còn có Tiền Lục bên người tuấn tiếu hậu sinh, chạy nhanh ở thân cha tức giận lung tung phía trước kéo kéo hắn tay áo. Ý bảo hắn đừng quên chính sự, Vương Quý Tử lập tức ra mặt dày nói minh ý đồ đến. Nói là hiện giờ thế đạo không hảo hỗn, nhà hắn mắt thấy đều phải sống không nổi nữa. Tiền Lục cái này hàng xóm nếu quá như vậy phong cảnh, không bằng tiếp tế bọn họ một chút tỉ như làm hắn nữ nhi Vương Kiều ở nhà đương cái người hầu hỗ. Trợ làm điểm sống gì? Đến nỗi tiền công sao? Nhiều cũng không cần, mỗi tháng cấp 20 đồng tiền là được. Rốt cuộc hắn nữ nhi phía trước hầu hạ nhân gia đại thiếu gia chính là cái này giới, sau khi nói xong. Kia cha con hai một bộ lại là đương nhiên lại là tiện nghi tiền ra bộ dáng. Xem đến quả thực làm người buồn nôn, Tiền Lục, ngoa kép, Tiền Tiểu Mạnh, ngoa kép, hảo vô sỉ một đôi cha con. Lão không biết xấu hổ còn công phu sư tử ngoạm. Tiểu nhân trong mắt loạn nhảy rõ ràng trong lòng không an phận người như vậy. Đừng nói Tiền Lục, Tiền Tiểu Mạnh liền quyết đoán cự tuyệt bọn họ tiến ra môn, đừng nói cái gì quê nhà tình cảm. Đều chuyển nhà thời gian dài bao lâu, hiện tại mới đến để quê nhà tình cảm. Sớm làm gì đi, buồn cười, Tiền Lục nghẹn nghẹn chính mình bạo tính tình. Hỏi bọn hắn Vương Kiều không phải ở gia đình giàu có đương người hầu sao? Nghĩ như thế nào lên muốn tới nhà bọn họ làm giúp. Sau đó Vương Quý Tử liền nói, kia gia đình giàu có thiếu gia suối quẩy ra ngoài ý muốn. Vương Kiều bị chủ mẫu đuổi ra ngoài, này không chỗ ngồi đi sao, dưỡng Kiều khác việc làm không được, đành phải lại đây tìm ngươi Tiền Lục thu lưu. Tiền Lục đối này tỏ vẻ đồng tình. Nhưng mấu chốt là nhà bọn họ không cần người hầu a. Làm gì thế nào cũng phải tiêu tiền mua tội chịu, phí không nuôi dưỡng một ngoại nhân, hơn nữa đối phương nhìn còn không có hảo ý. Làm người như vậy tiến ra tới trộn lẫn, ăn no căng, nhà ta cũng quá căng thẳng, không cần thỉnh người hầu, các ngươi đi khác ra hỏi một chút đi, Tô giới quý nhân nhiều như vậy, luôn có thu hầu gái nhà giàu, không thể so nhà ta cường. Tiền Lục biết được tiền căn hậu quả sau liền lười đến ứng phó bọn họ. Xua xua tay làm cho bọn họ đi, lời này. Vương Quý Tử cha con hai rõ ràng không tin. Còn tưởng chơi hồn ăn vạ không đi, Tiền Lục rốt cuộc nhịn không được bạo tính tình. Cùng con rể cùng nhau đem người xô đẩy đuổi ra đi. Quan trọng đại môn lại không để ý tới, Tiền Bảo Nha từ trường học khi trở về liền nhìn đến có hai người ngồi xổm nhà bọn họ cửa, đến gần mới nhìn ra trong đó một cái là Vương Kiều. Một người khác không nhận ra tới, bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là Vương Quý Tử, này hai người xuất hiện cửa nhà khẳng định không chuyện tốt. Tiền Bảo Nha chỉ đương không thấy được bọn họ, mắt nhìn thẳng gõ cửa tiến viện, đối Vương Kiều chạy đi lên lôi kéo làm quen hành vi một mực không thấy, chờ đến buổi chiều. Vương gia cha con hai còn ở bọn họ ngoài cửa lớn ăn vạ không đi. Tiền Bảo Nha làm tỷ phu Tiểu Mạnh đi ra ngoài một chuyến, không đến trong chốc lát công phu. Bên đường tuần cảnh bị Tiền Tiểu Mạnh tiêu tốn một chút nước trà phí mời tới, Vương gia cha con bị liền dọa mang hù mà giáo huấn một hồi, sau đó bị đuổi đi đến rất xa. Không cho lại tiến Tô giới, Tiền Bảo Nha xong việc không cấm nghi hoặc đối phương là như thế nào. Biết bọn họ thân ra địa chỉ, lúc trước bọn họ chuyển nhà khi Tiền Lục vi rằng nói muốn dọn đi Tô giới trụ. Nhưng hắn nhưng không để cụ thể dọn đi nơi nào, Tiền Lục cũng suy nghĩ vấn đề này. Cuối cùng cao mày nói, chúng ta bên này khẳng định không tiết lộ. Ngày khác ta tìm Lao A Nhi hỏi một chút là gì tình huống đi, nhưng đừng thật là hắn để lộ ra đi. Bằng không Tiền Lục cần phải cùng Mạnh đại tỷ hảo hảo nói nói, tác giả có lời muốn nói. đệ nhị càng, hôm nay càng song lạp, tương đương ngày mai tiếp tục nỗ lực, ngủ ngon, hết chương.